ai thấy mèo của tôi không? Chương 14:14, trở về hiện thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, ri mèo đen biến mất. Ở chỗ nó đứng xuất hiện một chàng trai tay chân mảnh mai, thân hình cân đối. Tuổi cậu dao động giữa thiếu niên và thanh niên, cậu có một cặp mắt màu hổ phách hết sức xinh đẹp, khác với màu mắt khi ở dạng mèo. Mái tóc xoăn tự nhiên, mũi cao thẳng, nước da trắng nõn, trông như một cậu sinh viên năm nhất ngoan hiền. Màn ảnh trước mặt phản chiếu hình dạng của cậu, Nhan Ký Vân giơ tay vuốt mái tóc xoăn tự nhiên của mình, rất kinh ngạc. Mặt cậu không thay đổi gì so với trước kia, ngay cả nốt ruồi nhỏ bên má phải cũng y nguyên, không có gì khác biệt với dáng vẻ gốc của cậu. Nếu không phải trên góc phải vẫn còn hiện đồng hồ đếm ngược thời gian của thẻ hóa người, cậu còn nghĩ là mình chưa từng biến hình. Thẻ hóa người có chức năng tự phối đồ, cậu đang mặc một chiếc quần cộc kèm áo sơ mi hoa phù hợp với quang cảnh bãi biển. Thậm chí trên tay còn có thêm một cái mũ rơm. Nhan Ký Vân thán phục, cậu biến trở lại thành người rồi. Nhan Ký Vân cảm thán sức mạnh và sự khủng bố của trò chơi. Vận mệnh, này, thử cử động tay chân. Một năm qua đều dùng tứ chi đi đường, hy vọng cậu vẫn chưa quên tư thế đi bằng hai chân. Nhan Ký Vân hít một hơi thật sâu, thử nhấc chân phải đi một vòng, sau đó mới bước tới cánh cửa màu đỏ, tiến vào khu trò chơi. Vừa bước ra khỏi cửa, khu nghỉ ngơi tạm thời của phó bản lập tức biến mất sau lưng cậu. 5 phút không đủ để tìm hiểu người chơi khác hay thông tin về trò chơi này, nhưng cậu có thể dùng dạng người đi dạo một vòng. Khu trung tâm hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng, vừa phóng tầm mắt ra xa đã thấy một đống người, ầm ĩ như chợ bán thức ăn. Cậu vừa bước ra đã nhận được không ít ánh mắt dò xét của người chung quanh. Ồ, lại có người mới ra khỏi phó bản tân thủ. Phó bản tân thủ vừa kết thúc hình như là tan học về nhà. Phiên bản khó, vừa rồi có gần 10 người đi từ chỗ đó ra, tên này cũng vậy à, chịu, tôi nhớ có mấy người bên Thánh Long vừa từ đó ra, tìm họ hỏi thăm xem. Hỏi rồi, bọn họ nói cậu trai này không có trong phó bản, họ chưa từng gặp. Vậy mời cậu ta vào công hội không? Bề ngoài trông cũng được phết, tóc xoăn, tôi thấy lúc livestream sẽ có nhiều fan. Mời đi, tuy Nhan Ký Vân biến về dạng người, nhưng thính giác và khứu giác của cậu vẫn duy trì tiêu chuẩn của một con mèo. Thấy một đám người xa lạ tới gần mình, cậu không được tự nhiên cho lắm. Một cô gái xinh đẹp đưa cho cậu một tấm thẻ nhỏ được in màu sặc sỡ. Anh đẹp trai, chúng tôi là công hội sớm chiều, có hứng thú tìm hiểu một chút không? Tiếp đó là một thanh niên nhỏ gầy nhét cho cậu tấm thẻ, trên đó in chữ thủy mặc. Gia nhập công hội gió lốc của chúng tôi tốt hơn đấy. Công hội của chúng tôi có đủ nhân tài đưa cậu trải nghiệm sự phấn khích của phó bản, sẽ giúp cậu vượt ải kiếm điểm tích lũy. Phó bản suy luận, đấu trí, đóng vai, không có cái nào chúng tôi không làm được. Chúng tôi sẽ còn căn cứ trên số liệu của cậu để chọn cho cậu phó bản phù hợp nhất, người mới sẽ có chuyên gia đặc biệt đi theo đồng hành, còn có rất nhiều đồng đội cùng tham gia vượt ải. Gia nhập chúng tôi thì không phải lo gì hết, có muốn cân nhắc một chút không? Chọn công hội may mắn dư thừa đi, công hội của bọn tôi. Gia nhập bọn tôi đi, gia nhập bên này có. Nhan Ký Vân vội vàng lùi lại mấy bước. Lâu quá rồi không nói chuyện khiến cậu sắp quên mất giọng của mình. Nhan Ký Vân hắng giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn mọi người, nhưng tạm thời tôi chưa có ý định gia nhập công hội, muốn quan sát thêm một thời gian nữa. Cậu nhấn nhả từng chữ rõ ràng, giọng nói có vài phần trong veo, cuốn hút, dịu dàng, rất dễ nghe. Mặc dù cậu đã bày tỏ quan điểm, tay vẫn nhận được không ít danh thiếp. Thẻ hóa người của cậu chỉ có 5 phút, không thể lãng phí ở đây. Và lại cậu cũng không muốn trở lại làm mèo trước mặt tất cả mọi người, bại lộ bản thể của mình. Rời khỏi biển người, Nhan Ký Vân mới nhìn thấy trung tâm đích thực của khu trò chơi. Chỗ cậu đang đứng là lối ra phó bản tân thủ, chỉ chiếm một phần nhỏ của khu vực trung tâm. Đi về phía trước thêm một chút là quảng trường thương mại, người đến người đi, hóa ra có nhiều người chơi như vậy, khắp nơi đều là người. Nơi này tự hình thành một thế giới, không khác mấy thành phố trong cuộc sống hiện thực. Khác biệt duy nhất là tiền lưu thông ở thế giới hiện thực là nhân dân tệ, nơi này lại sử dụng điểm tích lũy kiếm từ phó bản. Nhan Ký Vân vừa đi vừa nghe được nội dung trò chuyện của không ít người. Đột nhiên cậu phát hiện có rất nhiều người chơi đang đi về một hướng, thời gian hóa người của cậu có hạn, không dám đi theo, sợ biến thành mèo giữa đám đông. Thính giác của Nhan Ký Vân rất tốt, không cần tới gần cũng có thể nghe được tin tức gây chú ý hiện giờ. Có người tìm ra được kết cục mới của phó bản tân thủ. Bảng xếp hạng điểm thiện cảm vẫn luôn tích bụi đổi chủ rồi, có người đã kiếm được 100 điểm thiện cảm của NPC. Đỉnh thế, hình như vẫn là người chơi mới đúng không? Đi, đi xem là phó bản nào. Người như thế nên mời vào công hội bọn mình, người chơi biết kiếm thiện cảm của NPC là hạt giống tốt. Có phải là trùng hợp không? Gần như tất cả NPC đều có ác ý với người chơi, không bao giờ quan tâm chúng ta là ai, đâu dễ kiếm thiện cảm như vậy, và lại cái điểm đó có tác dụng thật à? Tôi nhớ là hồi trước có đại thần ở công hội lớn từng thử, đúng là kiếm được khá nhiều, nhưng hình như không được tích sự gì trong việc vượt phó bản hết. Trước hết đi xem thử đi. Nhan Ký Vân nhìn thẻ hóa hình của mình còn lại 3 phút. Cậu muốn thuận theo dòng người đi về phía trước, nhưng phía trước là quảng trường, rất trống trải. Tuy quảng trường có sức chứa lớn, còn có không ít màn hình lớn nhấp nhô, Nhan Ký Vân rất muốn đi sang xem thử, nhưng bên đó không có chỗ nào để ẩn nấp. Cậu đành đứng lại trước một tiệm sườn chiên gần mình nhất, bởi vì mùi sườn thơm muốn chảy nước miếng. Nhan Ký Vân không nhịn được. Ông chủ, cho tôi một đĩa sườn, làm ơn nhanh một chút. Chủ tiệm mập mạp chỉ biển hiệu bên cạnh, 10 điểm tích lũy một phần. Nhan Ký Vân làm theo hướng dẫn ghi trên đó nhanh chóng thanh toán, rất thuận tiện, không cần thêm bạn, chỉ cần chuyển khoản cho số ID đối phương cung cấp là được. Cuối cùng, sau một năm, cậu cũng được ăn sườn chiên thơm ngọt đậm đà. Đương lúc Nhan Ký Vân gặm sườn sắp gặm luôn cả xương, nhóm Dương Tuyết cùng vào phó bản đi ngang qua trước mặt cậu. Áo hút đi nói, bọn mình ngồi canh ở cửa phó bản lâu như vậy cũng không thấy tên Nhan Ký Vân đó, hắn có ẩn thân chi thuật à, đam mỹ trọng sinh. Dương Tuyết nghi hoặc, hai người không thấy lạ à, từ đầu tới cuối Nhan Ký Vân cũng không lộ mặt. Vương Miên, có lẽ tên đó có rất nhiều đạo cụ che giấu tung tích. Áo hút đi, ông bị ngu đấy à, chúng ta chỉ được mang 3 đạo cụ, đương nhiên tên đó cũng thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà hắn luôn nhận được điểm thiện cảm của Lý Mục Dương, chứng tỏ vẫn luôn làm nhiệm vụ, chắc chắn sẽ dùng nhiều đạo cụ hơn bọn mình rồi. Trong đầu Dương Tuyết hiện lên một con mèo đen, chưa chắc. Có lẽ là hắn có bản lĩnh đặc biệt. Vương Miên lắc đầu, phó bản lần này lỗ chết đi được, điểm tích lũy gần như bị tên đó cuỗm hết rồi. Dương Tuyết im lặng một hồi mới nói, hai người có thấy con mèo đen đó rất khả nghi không? Áo hút đi, con mèo đen đó không phải là thú cưng của Lý Mục Dương à? Dương Tuyết suy nghĩ vài giây. Ừ, chắc tôi nghĩ nhiều rồi. Nhan Ký Vân lặng lẽ nhích vào miệng hẻm, cô nàng Dương Tuyết này thật nhạy bén, suýt nữa đoán được thân phận của cậu rồi. Thẻ hóa người chỉ còn không tới 30 giây, Nhan Ký Vân nhanh chóng tiến vào ngõ nhỏ không người bên cạnh. Hệ thống, thẻ hóa người hết hiệu lực, Nhan Ký Vân biến trở lại thành mèo núp đằng sau thùng rác, nghe tiếng bước chân của 3 người kia dần đi xa mới thở phào một hơi. Chỉ hóa người được 5 phút quá ngắn, nhưng tạm thời không cần phải tiêu điểm tích lũy mua thẻ. Trong con hẻm, Nhan Ký Vân phát hiện gần thùng rác có một góc đầy đồng nát, bên trên chất mấy tấm ván gỗ, bên cạnh còn có một cái thùng gỗ bị thủng. Cậu bèn chui vào đó rồi vào không gian cá nhân. Bây giờ mà đi dạo trong này khéo lại gặp được người chơi ban nãy vượt phó bản với mình, cậu không muốn mạo hiểm như vậy. Dùng thân phận mèo tiến vào trò chơi chỉ là tình cờ, nếu như bị người khác phát hiện thì có khi còn đem lại phiền phức cho bản thân. Không gian cá nhân rất nhỏ, còn không rộng bằng 1/10 khu nghỉ ngơi tạm thời của phó bản, nhưng quá đủ cho một con mèo dùng làm chỗ nghỉ. Giọng thanh niên hệ thống lại vang lên. Xin hỏi ngài có muốn đặt mua nội thất cho không gian cá nhân của mình không? Nhan Ký Vân thoải mái đặt mua cho bản thân một cái giường lớn 2 mét. Mặc dù là mèo, nhưng cậu không ngủ ổ mèo, nhất định phải ngủ giường. Vừa lấp bụng, thả lỏng cái là cả người lập tức mệt rã rời. Khu trung ương hiện đang là ban ngày, bộ lông đen của cậu rất dễ khiến người chơi khác nhớ thương. Nhan Ký Vân không dám chắc người chơi điên cuồng ở cái game này đều là người lương thiện, chẳng thà về nhà ngủ một giấc. Đã 24 giờ không được ngủ tử tế, chính cậu cũng không chịu nổi, đợi khu trung ương biến thành đêm cậu lại lén chạm thẻ bài của quan hốt phân để vào vậy. Nhan Ký Vân hỏi, thoát trò chơi như thế nào? Thanh niên nói cho cậu biết, ngài chỉ cần gửi tín hiệu muốn trở về hiện thực cho tôi là được. Nhan Ký Vân nghĩ trong đầu, trở về hiện thực. Một giây sau, cơ thể cậu lại mất trọng lượng, ý thức biến mất, đến khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trên ghế sofa trước khi tiến vào trò chơi. Nhan Ký Vân nằm trên ghế sofa mềm mại, cả người thả lỏng. Ở trong phó bản luôn phải giữ cảnh giác cao độ, một giây cũng không thể lơ là, giờ trở lại nhà, đầu óc được thư giãn, mí mắt lập tức sụp xuống, một cái móng vuốt cũng không muốn giơ lên. Mấy giây sau, mèo đen nặng nề thiếp đi, Kỳ Phong gần như là về nhà ngay sau khi Nhan Ký Vân trở lại. Hôm qua anh trở về, nhóc con kia không biết chạy đi đâu, cả ngày không thấy bóng dáng. Anh đoán là lần này mình vào phó bản quá lâu, nó ăn hết đồ cho mèo mà mình vẫn chưa trở lại nên dỗi rồi. Caramel nhà anh hay dỗi nhưng hết dỗi cũng nhanh. Chỉ là, thật lạ, trước kia Caramel không trốn lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Kỳ Phong tìm cả ngày cũng không tìm được nó, hôm nay anh ra ngoài tìm một vòng cũng không thấy, còn hỏi cả hàng xóm xung quanh, kiểm tra cả máy quay chỗ bảo vệ cũng không thấy. Xem ra lần này thật sự giận chuyện anh đi 8 ngày không về nhà rồi. Lần này vượt phó bản xong cũng không cần vội vào phó bản mới, có thể nghỉ ngơi đàng hoàng, còn ở nhà với nó được một thời gian, làm chút cơm mèo dỗ dành cũng không phải chuyện khó. Việc Kỳ Phong nuôi Caramel chỉ là một sự tình cờ. Năm ngoái, một ngày anh ra ngoài, tình cờ thấy một sinh mệnh bé nhỏ vừa chào đời ở ven đường, bèn tiện tay mang về nhà cứu chữa, sau đó là nuôi tới giờ. Thêm một con mèo cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của Kỳ Phong, anh cho nó ăn uống, trong nhà cũng có thêm sự sống. Trở lại phòng làm việc, Kỳ Phong nhìn thấy mèo đen nhỏ dang rộng bốn chân nằm trên sofa, phơi bụng mà ngủ, không khỏi thở ra một hơi. Trở về thì chứng tỏ hết giận rồi. Kỳ Phong lấy cái chăn yêu thích của Caramel, đắp lên bụng nhỏ cho mèo đen. Nhan Ký Vân vào trò chơi tầm 4-5 giờ chiều, trở về cũng vào thời gian đó, chỉ là đã qua 24 giờ. Cậu ngủ khá sâu, nhưng lại đột ngột tỉnh dậy. Không phải là đói quá tỉnh, cũng không phải là gặp ác mộng, mà là bụng tự dưng đau quặn. Đệt, sao tự dưng bụng lại đau thế này? Nhan Ký Vân vừa mở mắt đã vọt vào nhà vệ sinh. Kỳ Phong đang ngồi đọc sách ở trong phòng, nghe thấy tiếng động nhìn sang thì thấy mèo đen chơi ở ngoài cả ngày thuần thục đẩy cửa nhà vệ sinh chui vào, 10 phút sau anh nghe được tiếng giật nước truyền ra. Đúng là Caramel thông minh hơn rất nhiều những con mèo khác. Nó có vẻ nghe hiểu tiếng người, mà một vài hành vi cũng rất giống con người, có lẽ là do từ lúc chào đời nó đã sống cùng anh, chỉ có chủ nhân là anh. Một mình Kỳ Phong nuôi mèo con nên anh cũng trở thành đối tượng bắt chước của nó, chắc nó coi anh thành mẹ mình. Đây chính là lý do Kỳ Phong cảm thấy mèo nhà mình được nuôi cạnh anh từ nhỏ nên rất giống con người. Trước kia Kỳ Phong từng mua cho Caramel mấy cái chậu cát mèo, đủ loại to nhỏ, khép kín nửa khép kín, tự động bán tự động, cuối cùng phát hiện nó thích dùng bồn cầu của con người hơn. Còn biết tự xả nước, thông minh đến mức làm anh cảm thấy Caramel giống người hơn là mèo. Lần này thời gian đi vệ sinh của Caramel hơi lâu, một lát sau, anh đã thấy Caramel uể oải đi ra. Nhan Ký Vân ngẩng lên đi về phía quan hốt phân, hiện giờ đối phương vẫn chưa biết cậu đã tiến vào thế giới trò chơi. Trước mặt Kỳ Phong, cậu vẫn luôn đóng giả làm một con mèo bình thường, cho tới giờ cũng chưa từng thể hiện cho đối phương biết mình là người, nên nói với anh ta như thế nào về việc mình tiến vào phó bản đây. Nếu như cậu gõ chữ trên máy tính giao lưu với đối phương, chắc sẽ không quá kỳ lạ chứ. Thôi được rồi, tạm thời cậu không nên đề cao mình như vậy, bọn họ vốn chỉ là bèo nước gặp nhau. Sau khi chết trở thành mèo là may mắn của cậu, lạc vào thế giới trò chơi là do số cậu như vậy, sống hay chết thì có liên quan gì. Vừa nhảy lên trước mặt quan hốt phân định xin tí an ủi, đối phương cũng giơ tay chuẩn bị gãi cằm cho cậu. Sau đó Nhan Ký Vân nghe được bụng mình reo ùng ục, lại đau nhức, tay quan hốt phân dừng giữa không trung, mèo đen lại quay đi chạy vào nhà vệ sinh. Kỳ Phong, cảnh tượng chủ mèo ấm áp bị cắt ngang xong không còn cơ hội nối lại. Nhan Ký Vân ở lì trong nhà vệ sinh đến nửa tiếng, cậu không chỉ bị tiêu chảy, mà còn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng việc quan sát tình trạng thê thảm của mèo đen, Kỳ Phong khẳng định hôm nay nó ra ngoài đã được người ta cho ăn linh tinh. Anh gọi cho bệnh viện thú y hẹn khám với bác sĩ, sau đó nhét Nhan Ký Vân vào xe, đưa tới bệnh viện. Bác sĩ rút máu kiểm tra cho Nhan Ký Vân xong, kết quả khám là bị viêm dạ dày cấp tính. Bác sĩ nói, anh Kỳ. Dạ dày của Caramel nhà anh yếu hơn mèo bình thường, tuyệt đối đừng để nó ăn đồ dầu mỡ của con người. Nhan Ký Vân vừa chết lâm sàng vì đo nhiệt độ cơ thể, còn bị tiêm cho một liều chống nôn, đau sắp ngất rồi, giờ hai chân bụng mặt không chịu nhìn ai, vô cùng yếu ớt. Có thể bạn đã biết, cách đo nhiệt độ cho mèo là cắm cái nhiệt kế vô ice nó. Kỳ Phong chỉ biết gật đầu. Vâng, nó có thể ăn ức gà không? Bác sĩ, được, nhưng hạn chế đồ hộp. Hầu hết đồ hộp trên thị trường đều có chất dụ mèo. Kỳ Phong, vâng, bác sĩ không chỉ kê cho Nhan Ký Vân thuốc chống tiêu chảy, mà còn tặng họ một hồ sơ bệnh án được viết vô cùng tỉ mỉ. Nhan Ký Vân biết vậy chẳng làm, cậu tưởng là dùng thẻ hóa người thì có thể thoải mái ăn chơi nhảy múa, ai ngờ cuối cùng chịu tội vẫn là mình. Phải nghỉ ngơi 2-3 ngày mới hoàn toàn khôi phục, quá là làm khó một con mèo đen nhỏ bình thường như cậu, thật đúng là họa vô đơn chí. Làm người vẫn sướng hơn, muốn ăn gì cũng được. Kỳ Phong mang Nhan Ký Vân về nhà, Nhan Ký Vân vẫn luôn theo bên cạnh anh, không chịu đi đâu khác. Cậu là một con mèo đen nhánh không có lẫn một cọng lông khác màu, giờ không bị tiêu chảy cũng không nôn, lập tức để ý tới vấn đề vệ sinh. Nhan Ký Vân cảm thấy từ lông tới móng mình đều bẩn khiếp đi được. Ở trong phó bản cậu đào đất, chui vào bếp, leo lên cây, chỗ nào chui được đều chui, dính không ít bụi bẩn. Cậu đang điên cuồng ám chỉ Kỳ Phong xả nước cho mình tắm. Ở chung hơn một năm, cuối cùng Kỳ Phong cũng đoán được ý nghĩ nho nhỏ của mèo đen. Kỳ Phong hơi trầm giọng, giờ nhóc đang bị bệnh nên không thể tắm được, lỡ tắm xong lại cảm thì sao? Nhan Ký Vân nhất quyết ngồi trước cửa phòng tắm không chịu đi, Kỳ Phong đành phải xả nước trong bồn cho cậu ngâm mình, chưa từng thấy con mèo nào thích tắm như vậy. Đương nhiên là Kỳ Phong cũng chưa từng nuôi chú mèo nào khác. Kỳ Phong chà lau cho Nhan Ký Vân xong, phát hiện nước trong bồn tắm rất bẩn. Rốt cuộc nhóc đã chui vào những đâu vậy, sao lại bẩn thế này? Anh chịu khó tắm rửa sấy lông cho mèo đen nhỏ, xong xuôi thì khắp người cũng đổ đầy mồ hôi, đi tắm xong về phòng thì đã thấy mèo nhỏ chiếm một phần giường, nằm thẳng trên chiếc chăn mềm mại ngủ như chết. Kỳ Phong nhẹ nhàng búng cái đệm thịt màu đen phồng phồng của nó, đệm thịt mềm mại đàn hồi khẽ nhúc nhích, có vẻ mệt chết rồi. Không biết đi đâu chơi cả một ngày, nghỉ ngơi ba ngày, Nhan Ký Vân lại là chú mèo nhỏ dồi dào sinh lực. Chỉ là cậu hơi hối hận vì đã rời khỏi trò chơi. Trong thời gian dưỡng bệnh, cậu đã định dùng thẻ bài của Kỳ Phong vào trò chơi điều tra thông tin. Ai ngờ cứ lần nào muốn động tay động chân là Kỳ Phong đã lập tức đẩy móng vuốt của cậu ra, hoàn toàn không cho cậu cơ hội chạm vào thẻ bài. Nhan Ký Vân ngơ ngác, chuyện này không giống với tưởng tượng ban đầu của cậu, biết vậy đã không thoát ra ngoài, giờ căn bản là không vào game được. Nhan Ký Vân thấy đã sắp đến ngày mình phải vào phó bản, càng lúc càng sốt ruột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba ngày thoáng cái đã qua, cậu phải vào trò chơi, nhưng không có thẻ bài thì không thể vào, chỉ có thể đi tới đi lui trong nhà làm dịu lo nghĩ. Mà đúng hôm nay Kỳ Phong còn ra ngoài ăn liên hoan với bạn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Nhan Ký Vân đành phải nằm trên cửa sổ đợi quan hốt phân về, tức giận vung vẩy cái đuôi dài. Dưới lầu truyền đến tiếng ô tô, Nhan Ký Vân quyết định lao tới chỗ Kỳ Phong, túm quần áo anh ta trèo lên vai. Dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạm thẻ bài để vào trò chơi, sau đó lợi dụng chút thời gian ít ỏi còn lại tìm hiểu quy tắc phó bản. Biện pháp này có thể nói là một mũi tên trúng hai con chim, cậu vừa thuận lợi vào được trò chơi, vừa có thể khiến quan hốt phân biết mình bị kéo vào thế giới trò chơi. Nhưng, Nhan Ký Vân vừa nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, cơ thể đột nhiên mất trọng lượng. Trước khi mất ý thức, ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu là, chết rồi, lại vào phó bản. Kỳ Phong về đến nhà, nhưng không thấy mèo đâu, rõ ràng lúc ở dưới lầu anh còn thấy nó nằm trước cửa sổ, sao giờ vào trong lại không thấy nữa. Caramel, anh mua cá hồi nhóc thích ăn nhất này. Nấu xong cơm cho mèo, Kỳ Phong vẫn không thấy nhóc con nhà mình xuống dưới, đi quanh nhà tìm một lượt cũng không thấy mèo đâu. Vừa mới khỏi bệnh xong lại chạy đi đâu rồi? Cách chương.